Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1985, giết Lưu Nguyên Khánh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, nổ thật to âm thanh, tại đây một cái chớp mắt, truyền khắp toàn bộ chân trời. Vô số dưới ánh mắt, bao quát Phương Hồng cùng Trịnh Đồ đồng tử co vào bên trong, cái kia ba đạo đao mang, không có một đạo chạch hướng, toàn bộ đều rơi vào Lưu Nguyên Khánh phía trên khải giáp. Đạo thứ nhất, 3.000 trường, chạm tại Lưu Nguyên Khánh thân bên trên thời điểm, nhường Lưu Nguyên Khánh lần nữa như phía trước như vậy, há miệng phun ra máu tươi, toàn thân lông tơ nổ tung. Đạo thứ hai, 5.000 trường, chạm tại Lưu Nguyên Khánh thân bên trên thời điểm, cái kia hạ phẩm minh khí cấp bậc áo giáp đều phát sinh rung động. Lưu Nguyên Khánh thân ảnh, càng là hung hăng chấn động, hắn trong cơ thể xương cốt, tại đây một cái chớp mắt toàn bộ vỡ vụn. Ngũ tạng lục phù tất cả đều vỡ nát. Đạo thứ ba, 7.000 trượng, cái kia áo giáp tím mang lóe lên, Lưu Nguyên Khánh thể xác ầm ầm sụp đổ. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm, tại đây một cái chớp mắt, theo bốn phương tám hướng vang vọng mà đi. Nhìn cái kia chỉ còn lại có nguyên thần Lưu Nguyên Khánh, Trịnh Đồ cùng Vương Hồng hai người, vẻ mặt triệt để đại biến. Mà cái kia bốn phía, càng là truyền ra thao thiên náo động thanh âm. Cái gì? Đánh giết rồi, cách hạ phẩm minh khí, sinh sinh đem một vị thất phẩm thần hải cảnh thể xác, cho đánh giết rồi. Trảm thần ba đao, đó là kinh khủng bực nào bí thuật, quá mạnh, quá mạnh. Người này quả thực là quá mạnh, thân thể tan vỡ mất, Lưu Nguyên Khánh tu vi lập tức rơi xuống đến lục phẩm thần hải cảnh. Cũng bởi vậy, hắn lại cũng vô lực thôi phát cái kia hạ phẩm minh khí cấp bậc áo giáp, dù sao liền xem như thất phẩm thần hải cảnh thời điểm. Đều là toàn lực thôi phát, lại chỉ có thể phát huy ra nhiều nhất 1/10 uy lực. Giờ phút này, Tô Hàn vung tay lên, đem cái kia phía trên khải giáp thần niệm trực tiếp xóa đi, chợt thu vào chữ vật giới chỉ ở trong. Đồng thời, Tô Hàn bước chân đạp mạnh, đứng ở Lưu Nguyên Khánh nguyên thần trước đó. Trịnh Đồ cùng Vương Hồng đều là theo bản năng liền muốn đi cứu hắn, nhưng bọn hắn đã hoàn toàn bị Tô Hàn thực lực rung động, giờ phút này kịp phản ứng thời điểm. Tô Hàn đã bàn tay lớn vung vẩy, đem Lưu Nguyên Khánh nguyên thần, một thanh nắm ở trong tay. Người dám giết ta, Lưu Nguyên Khánh đôi mắt muốn nứt ra quát ầm lên. Ta Lưu gia lão tổ sớm tại 8.000 năm trước, liền đã đạt đến thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong, sắp đột phá hợp thể cảnh. Người dám giết ta, lão tổ chắc chắn nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Hàn nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, cho đến Lưu Nguyên Khánh nói xong, này mới chậm rãi nói. Ta như không giết ngươi, ngươi cái kia Lưu gia lão tổ, liền có thể buông tha ta rồi hả? Lưu Nguyên Khánh ngữ khí hơi ngưng lại, buông tha, nói mơ giữa ban ngày, chỉ bằng Tô Hàn đám người hôm nay tại đây bên trong tạo thành hết thảy, cái kia Lưu gia lão tổ, liền tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nếu đều không thể bỏ qua ta, ta đây, còn giữ ngươi làm cái gì? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, chỉ nghe bịch một tiếng. Lưu Nguyên Khánh nguyên thần lập tức tan rã. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn đem một thanh ném về Lăng Tiếu bên kia, đồng thời nói. Lục phẩm thần hải cảnh không có, thất phẩm thần hải cảnh nguyên thần, ngươi sẽ. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu hưng phấn phát ra tiếng cười to, thôn thiên ma ảnh không chút do dự, đã sớm mở ra miệng rộng, làm cái kia Lưu Nguyên Khánh nguyên thần đến thời điểm, một ngụm nuốt vào. Tại nuốt vào nháy mắt, Lăng Tiếu thể xác, chính là bỗng nhiên bành trướng lên. Này loại bành trướng, càng lúc càng lớn, cuối cùng, Lăng Tiếu cơ hồ đều trống thành một cái viên cầu. Nhưng rất nhanh, thân ảnh của hắn chính là lần nữa khôi phục. Càng là đang khôi phục phía dưới, có một cỗ cực kỳ đáng sợ kinh người khí tức, đang từ trên người hắn, cấp tốc bùng nổ. Loại khí tức này, liên tục tăng lên, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Cho đến một đoạn thời khắc, oanh, giống như là có đồ vật gì bị sinh sinh oanh phá, vừa giống như là có một đạo xiềng xích, tại Lăng Tiếu trên thân cởi ra. Cái kia ngũ phẩm thần hải cảnh khí tức, cấp tốc thu lại, lần nữa bộc phát ra, là lục phẩm thần hải cảnh, đột phá, trong chiến đấu đột phá, không, đây không phải trong chiến đấu đột phá, hắn là thôn phệ những nguyên thần đó đột phá. Tà tu a, vô số người mở miệng. Con mắt trừng lớn, nhìn về phía Lăng Tiếu tầm mắt bên trong, đều là hoảng sợ. Tả tu, bọn hắn tự nhiên biết là cái gì, đó là dùng người máu thịt tinh hoa làm thức ăn, dùng tu sĩ nguyên thần làm thức ăn tu sĩ. Loại tu sĩ này, trời sinh tính tàn nhẫn vô cùng, động một tí tàn sát ngàn vạn người, một mảnh giết chóc. Nhanh lên, nghĩ đến đây thời điểm, bọn hắn lại cũng không dám ở nơi này tiếp tục vây xem xuống, sợ Lăng Tiếu tà niệm phía dưới, đem bọn hắn cũng cho toàn bộ thôn phệ. Mà bốn phía cái kia tam đại gia tộc tu sĩ khác, cũng đều tại đây khắc đồng loạt lui lại một chút khoảng cách, lại nhìn Lăng Tiếu thời điểm, trong mắt đã toàn bộ đều là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Yên tâm, ta còn chưa tới ăn người mức độ, Lăng Tiếu thân bên trên khí tức thu lại, cười to nói. Ha ha ha ha, bất quá nguyên thần của các ngươi, thật đúng là cực lớn thuốc bổ a, như ngươi bực này tà tu, chắc chắn không có kết cục tốt. Trịnh Đồ ở phía xa hừ lạnh, ngược lại ngươi giết không được ta, không phải sao, mà lại, chẳng những ngươi giết không được ta. Lăng Tiếu ngước mắt, nhìn chằm chằm Trịnh Đồ, khóe miệng mà lộ ra một vệt hơi lộ ra giữa tợ ý cười. Ta còn có thể giết ngươi, oanh, hắn bước chân bước ra. Sau lưng cái kia rõ ràng lớn hơn thôn thiên ma ảnh, cũng là tại lúc này cùng đi theo, bước chân rơi xuống đất thời điểm, phảng phất mặt đất đều theo rung động. Càng là tại tiến lên thời điểm, Lăng Tiếu bàn tay, hướng phía xa xa hư không, chợt một cái. Xoạt, gió lốc nhất thời, dẫn động bát phương nổ vang, cái kia thôn thiên ma ảnh giống như núi bàn tay lớn, đồng dạng vung vẩy mà ra, thẳng đến Trịnh Đồ quạt tới. Phảng phất giờ phút này, thôn thiên ma ảnh liền là Lăng Tiếu ảnh thu nhỏ, Lăng cười cái gì động tác, này thôn thiên ma ảnh, chính là cái gì động tác. Lăng Tiếu có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đạt đến lục phẩm thần hải cảnh đằng sau, thực lực của mình, đến cùng tăng lên bao nhiêu. Lại thêm giờ phút này thôn thiên ma ảnh gia trì, Lăng Tiếu chỉnh thể chiến lực, cơ hồ cùng không có uống liệt tử tô hàn ngang hàng, có thể so với cái kia cực kỳ thưa thớt, đem thất phẩm thần hải cảnh nghiên cứu đến cực hạn người. Trịnh Đồ tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn cảm nhận được cái kia thôn thiên ma ảnh ở trong khổng lồ uy áp, cũng cảm nhận được bàn tay này uy lực kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ, dùng tự thân tốc độ lập tức hướng phía bên cạnh né tránh đi. Mà trong cùng một lúc, Tô Hàn ngón tay cũng là một lần nữa hướng phía Vương Hồng bên kia điểm hạ đi. Vương Hồng vẻ mặt kịch biến, toàn thân lông tơ nổ tung. Hắn nhớ rõ, tại Tô Hàn này dưới ngón tay, cái kia Lưu Nguyên Khánh, là chết như thế nào. Cút, cơ hồ muốn đem cuống họng đều bị kéo rách tiếng gào thét, theo Lưu Nguyên Khánh trong miệng phát ra. Hắn vỗ mi tâm, lại có một giọt dòng máu màu vàng óng xuất hiện, đây là bản mệnh kim huyết. Mặc dù cực kỳ đau lòng, nhưng vì tự thân bất tử, Vương Hồng vẫn là không chút do dự. Đêm này bản mệnh kim huyết thoát lên mà ra. Cũng chính là tại lúc này, Tô Hàn ngón tay đã đến gần. Định, một chữ hạ xuống, Vương Hồng thân ảnh cũng không bị giam cầm, có thể cái kia bản mệnh kim huyết lại là bịch một tiếng, bỗng nhiên nổ tung. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.